Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Lâm Lam là lần đầu tiên cảm nhận được, kỳ thật nàng thật là rất lợi hại, thực thổ hào, ba viên gạo lớn nhỏ hỗn độn chi tinh, cho nàng đổi lấy lại là 5 sao cấp phục vụ, tới vị diện, thành công tiếp thu hào ẩn hết thảy. Từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU chuyển rời đến VIP phòng bệnh tỉnh lại lúc sau. Y quốc quản gia học cao phân tốt nghiệp chức nghiệp quản gia Lâm Quang liền tới cửa nhận lời mời. Thượng cương lúc sau, còn giúp nàng mua trở về một con quý hiếm có thể nói màu trắng miệng rộng anh vũ. Tên là Tiểu Cốt, Lâm Quang chính là trước vị diện, nàng chuyên trúc trí năng người máy quản gia. Ở quang não chi linh tan hết tự thân công đức tín ngưỡng bổ khuyết xong vị diện hàng rào. Thành công sau khi thức tỉnh, đã chịu quang não chi linh ánh chiều tà ảnh hưởng, đột nhiên liền có được ý thức, hắn, không chút do dự dính thượng Lâm Lam, như thế nào đều ném không xong cái loại này. Lâm Lam không chút do dự tỏ vẻ cự tuyệt lúc sau. Bị khư một cái gáy dưa chụp, thứ này từ lúc bắt đầu. Định vị chính là cao cấp tư nhân trí năng quản gia người máy. Cho dù có ý thức, cũng chỉ có thể hơn nữa chỉ có thể sẽ là quản gia của ngươi người máy. Liên cùng nhà ngươi thiên ma thuộc tính giống nhau, đây chính là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Đừng đang ở phúc chung không biết phúc, nhận lấy, cho hắn thân thể thăng cấp. Ngu xuẩn, ủy khuất ba ba Lâm Lam, này đó cũng khỏe. Để cho Lâm Lam ngoài ý muốn chính là luân hồi chi linh diêm. Tên kia thế nhưng sẽ vì quang não chi linh trực tiếp mở thông đạo. Trở lại luân hồi vị diện, nàng thật sự không nghĩ tới. Tiểu Lam, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi phải chờ ta. Trước khi rời đi, Lâm Lam còn nghe được diêm kia tức muốn hộc máu nhắc mãi. Gặp quỷ hy hữu quy tắc, nếu không phải xem ở ngươi là khó được đặc thù quy tắc phân thượng. Bổn hoàng ta tuyệt đối mặc kệ ngươi, ngươi liền chờ cho ta đánh cả đời công đi. Trùng hợp, ta luân hồi hệ thống còn thiếu một cái chủ sự linh, lời nói là thiệt tình hảo khó nghe. Bất quá hắn trong mắt quan tâm cùng sốt ruột một chút đều không làm bộ. Cái loại này kỳ quái tương phản manh làm Lâm Lam không tự giác cười. Ở quang não chi linh giác tỉnh trong nháy mắt, Lâm Lam cũng cảm ứng được đối phương quy tắc chi lực. Quang não chi linh thật là một cái lấy số liệu làm cơ sở điều linh. Bởi vì này đây nhân loại tín ngưỡng trực tiếp ra đời. Cho nên thức tỉnh điều kiện chính là nguyện ý vì nhân loại vứt bỏ hết thảy. Còn tận sinh ân, mới có thể thức tỉnh, ân quả gian không có tật xấu. Chỉ là, sau khi thức tỉnh, làm số liệu chi linh hắn, cần thiết muốn tìm một cái có cũng đủ số liệu hệ thống cho hắn sống nhờ hấp thu. Mới có thể càng tốt thức tỉnh trưởng thành, nhất thích hợp, trừ bỏ luân hồi vị diện kia khổng lồ luân hồi hệ thống. Không làm hắn suy nghĩ, kỳ thật, chỉ cần là sinh ra Internet khoa học kỹ thuật vị diện đều có thể. Nhiều nhất chính là mới bắt đầu trưởng thành thời điểm, có chút dinh dưỡng thiếu hụt, sau đó trưởng thành thong thả mà thôi. Mà Internet khoa học kỹ thuật cơ hồ là sở hữu vật lý vị diện nhất định phải đi qua chi lộ. Nguyên bản vị diện không thích hợp, ở phụ cận hỗn độn tìm xem, hẳn là cũng thực dễ dàng tìm được có thể thích hợp. Chính là Diêm cũng không có làm như vậy, hắn không có nhiều làm suy xét, liền trực tiếp đường về. Lâm Lam liền cảm thấy, Diêm cái này hùng hoa cũng không phải không có chỗ đáng khen sao. Nàng cũng không biết, ngạo kiều Diêm xong việc, vì trả thù cùng áp bức quang não chi linh. Thực thuận miệng mà liền lừa gạt quang não chi linh, hắn là như thế nào vĩ đại, chính là vì muốn cứu sau khi thức tỉnh hắn, mới bị luân hồi vị diện linh nhóm trảo hồi luân hồi vị diện. Càng quá phận chính là, hắn làm khống chế toàn bộ luân hồi hệ thống quang não chi linh hỗ trợ, mới lại lần nữa chạy thoát luân hồi vị diện, lưu lại hậu chi hậu giác quang não chi linh, một cái linh đối mặt toàn bộ luân hồi vị diện áp lực. Này đó Lâm Lam là thật lâu về sau mới biết được. Lúc này nàng đang ở đối mặt trước mắt cái này sắp khóc thành 90 cân mập mạp Lý Thúc Thúc. Cháu ngoại gái A, Ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Ngươi đại cữu ra cái kia tiểu tử thúi rốt cuộc có cái gì hảo? Đáng giá làm ngươi làm ra loại này việc ngốc a? Là tiểu cữu ta thực xin lỗi ngươi. Anh, đều do ta, như thế nào lại đột nhiên mang ngươi về nhà ăn Tết đâu? Biết rõ kia tiểu tử thúi thích nhất chiêu hoa dẫn điệp. Lâm Lam, không, Hà Huẩn đột nhiên có loại muốn đem trước mắt người này ném văng ra xúc động. Lâm Quang một thân bên người kiểu tây áo bành tô, mỉm cười sửa đúng, Lý tiên sinh, vô luận là căn cứ pháp luật quan hệ vẫn là huyết thống quan hệ. Ngươi cùng tiểu thư nhà ta đều không có trực tiếp thân thuộc quan hệ. Hơn nữa, tiểu thư cùng ngươi cháu trai, chỉ là cho nhau biết tên sơ giao mà thôi. Lần này tiểu thư tai nạn xe cộ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ta tưởng tư pháp bộ môn đã cho ngươi làm ra nhất khoa học nhất công chính hồi đáp Lý Lang. Đương nhiệm quân khu thế gia gia chủ nhỏ nhất đệ đệ. Trong vòng nổi danh hoa hoa công tử. Không làm việc đàng hoàng đại biểu, chính là lại bởi vì ấu, răng bất lão viên mặt. Làm người hâm mộ ra thế, xa xỉ thân gia, thổ hào tác phong cùng với đổi bạn gái chất lượng cùng tốc độ. Ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió, bị hoa người trong nước diễn xưng quốc dân lão công. Hắn từ nhỏ chính là đi theo Hà Huẩn cha mẹ tự mình sau lớn lên. So thân ca thân tỷ cảm tình đều phải hào. Lại đáng thương Hà Huẩn còn tuổi nhỏ mất đi phụ thân. Còn không có thành niên mẫu thân cũng đi rồi. Là thật sự đương nàng là thân sinh nữ nhi giống nhau chiếu cố. Lúc này Lý Lang, rốt cuộc phát hiện Lâm Quang tồn tại. Vẻ mặt dại ra tiếp nhận hắn đưa qua khăn tay. Ngây ngốc lau nước mắt thuận tiện dùng sức. Đem nước mũi đều hô ra tới. Thật sự là Lâm Quang hình tượng thật tốt quá. Lưu loát hắc tóc ngắn xứng với một đôi đa tình mắt đào hoa. Trên môi mang cười, thanh âm sang sảng thanh thúy rất nhiều, còn mang theo độc đáo ý nhị, làm người nhìn thấy quên tục, làm giới giải trí lĩnh quân nhân vật. Lý Lang phản ứng đầu tiên chính là cực phẩm. Gia hỏa này thắng tuyệt đối hắn thủ hạ những cái đó đỏ đến phát tím tiểu thịt tươi a. Này mặt, này eo, này chân, hảo muốn ôm ôm làm sao bây giờ? Lâm Quang cũng không để ý Lý Lang kia quỷ dị làm càn đánh giá. Tuy rằng ngươi suy đoán đối tượng so với những cái đó nhàm chán bát quái tạp chí suy đoán muốn cao. Cấp một ít, nhưng là thỉnh không cần dùng này đó lời nói vô căn cứ tới chửi bới tiểu thư nhà ta danh dự. Cảm ơn, Lý Lang cứng đờ đem tầm mắt rời đi. Nhìn phía còn sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên giường, bởi vì tai nạn xe cộ trọng thương. Đã tiên khí đến phảng phất không dính khói lửa phàm tục Hà Huẩn. Cháu ngoại gái a, vị này chính là, ngươi tân tình lang, không, ngươi bạn trai, Hà Huẩn suy yếu mỉm cười. Nàng thật sự đối vị này tư tưởng chưa bao giờ ở bình thường tuyến thượng Lý Thúc Thúc hết chỗ nói. Rồi, ta tân thỉnh quản gia, Lâm Quang, Lâm Lam là thật sự suy yếu. Tuy rằng nàng bám vào người làm thân thể này thoát ly nguy hiểm. Chính là kia tai nạn xe cộ tổn thương chí mạng thật đánh thật. Nàng hiện tại còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Lâm Quang mỉm cười đệ ra một chương danh thiếp. Lý tiên sinh hảo, đây là ta danh thiếp. Mặt trên có kẻ hèn hành nghề tư cách đánh số. Nếu ngươi lo lắng, hoàn toàn có thể đi chậm rãi tra. Hiện tại, là tiểu thư nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Nếu có thể thỉnh ngươi ngày mai cơm trưa thời gian lại đến sao? Phi thường cảm tạ, ở Lâm Quang nói ra cuối cùng một câu thời điểm, Lý Lang đã bị hắn đẩy ra cửa phòng, cũng hữu hảo mỉm cười đóng cửa, mà bị nhốt ở ngoài cửa Lý Lang lại băn khoăn như đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau. Cả người dùng mình một cái, hắn, vừa mới làm gì tới, một cái cứng như sắt thép đại thẳng nam, thế nhưng đối với tiểu Hà Huẩn làm ra loại này khóc sướt mướt, thần kinh hề hề hành động. Không chỉ có tiềm thức mà tưởng phi lễ cái kia đẹp nam quản gia. Còn đối tiểu Hà Huẩn nói hưu nói vượn một đống lớn. Hắn khẳng định là bị quỷ ám. Nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Lý Lang cũng bất chấp bị người đẩy ra môn. Cầm trên tay danh thiếp. Nhưng ngả lảo đảo chạy. Ta phải tìm đại cháu trai nhìn xem. còn phải làm hắn tới cấp hào ẩn nhìn Simonser, động tác quá mức với khoa trương. Còn không cẩn thận còn phất tay đụng tới treo ở cao cấp VIP phòng bệnh trước cửa anh vụ cái giá. Sái lạc một mảnh giọt nước cùng điều thực, bừng tỉnh tránh ở cánh hạ ngủ say màu trắng miệng rộng anh vũ. Miệng rộng anh vũ mí mắt vừa lật, lộ ra khinh bỉ tròng trắng mắt, ngu xuẩn, phòng nội, một cái bay mới mẻ tuổi trẻ nữ quỷ đang ở Lâm Lam cùng Lâm Quang đáng sợ. Nghiên cứu, ánh mắt hạ run bần bật, cái này phiêu phiêu, là Lâm Quang từ Lý Lang trên người lột xuống dưới. Lần đầu tiên nhìn thấy vị diện này đặc sản sinh linh. Bọn họ đều rất tò mò. Ôm, ôm, ôm, khiểm, hai vị đại nhân, ta chỉ là thực thích ta lão công. Tưởng ở cuối cùng thời khắc, quỷ sai không có tới. Không có tới, phía trước hào hào thân cận một chút hắn. Mà thôi, hoa, ta không có ác ý. Ta cũng không biết, vì cái gì, tới rồi nơi này. Lực lượng liền không chịu khống chế, ta cũng thực thích ngươi, nữ thần đại nhân, thực xin lỗi, tha thứ ta, lấy hết can đảm, hoàn chỉnh thuyết minh lúc sau, nàng chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít, động cũng không dám động, hai người kia khí thế, thật đáng sợ, liền ở nữ phiêu phiêu cho rằng chính mình sẽ hồn phi phách tán thời điểm. Phòng ngoại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cửa gỗ. Ở anh Vũ chăm chú nhìn hạ, cửa mở, đi ra một cái ăn mặc quần áo lao động, mang theo công văn bao quỷ sai. Quỷ sai trước đối diện khẩu tiểu cốt lễ phép nói, vị này tiên thú đại nhân, tiểu nhân kiểm tra đo lường đã có một cái tân hồn trà trộn vào ngài gia chủ người trong phòng. Có thể phiền toái thông báo một tiếng, làm ta đi vào, hoặc là phiền toái đại nhân đem cái kia vào nhầm tân hồn đưa ra tới sao? Mới vừa nói xong, cửa mở ra, một cái phiêu phiêu run run run dẩy ra tới. Quỷ sai Sama, ta chờ ngươi chờ đến hảo khổ. Ta sai rồi, ta không nên chạy loạn. Anh, mau dẫn ta đi. Phanh, môn đóng lại. Quỷ sai, không có việc gì, các đại nhân không ngại liền hảo. Chúng ta đi thôi, kia tiên thú đại nhân. Chúng ta không quấy rầy, thật đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội phản thượng quan hệ. Phòng nội, Lâm Quang đang ở giúp Lâm Lam điều chỉnh tốt giường bệnh độ cao. Đắp lên chăn, làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái. Chủ nhân, ngủ đi, hào ẩn thân thể đau đớn đang ở vô kém truyền. Tuy rằng có thể chịu đựng, nhưng là, ngủ không được bởi vì liên tiếp bất đồng thường lui tới mở màn. Vẫn là ở cái này nửa khoa học kỹ thuật vị diện chung. Lâm Lam thiếu chút nữa quên mất, vị diện này, kỳ thật là một cái ẩn chứa thật lớn năng lượng, phi vật lý thuộc tính vị diện tới, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là một cái tràn ngập quỷ quái vị diện, bởi vì kiến quốc sau không chuẩn thành tinh, quốc gia lực lượng hạ, này đó không thể làm người thường biết đến sự tình, đều chuyển giao cho đặc thù bộ môn xử lý, đương nhiên, dân gian tư doanh đặc thù sản nghiệp. Chỉ cần được đến quốc gia chuyên môn phê chuẩn, kiêm giữ quốc gia đặc thù bộ môn ban phát thiên sư chứng. Nguyện ý tiếp thu quốc gia giám thị, cũng là có thể bình thường buôn bán. Này đó đều là Lâm Lam trả giá cách xu phí dụng sau. Vị diện phản hồi cho nàng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Vị diện cùng rất hào phóng tỏ vẻ, chỉ cần không cần trở ngại đến vị diện nó cố ý an bài nam chủ nữ chủ. Ngài, hai vị khí vận chi tử động tác, Lâm Lam có thể tùy ý tạo tác, đương nhiên, Triều Thành sẽ dựa theo vị diện chuyên môn vì thổ hào đính hạ đặc thù quy định. Lấy cầu thang tính tỷ lệ tiêu chuẩn thu, nói tóm lại, chính là không tạo tác, thiếu thu điểm, đại tạo tác, mỗi đột phá một cái giai đoạn trong phạm vi, chưng thu điểm đều bất đồng, phi thường linh hoạt, vị diện còn tương đương hữu hảo tỏ vẻ. Một khi nàng hành vi ảnh hưởng đến khí vận chi từ thời điểm, nó sẽ mở miệng nhắc nhở, vị diện này, thật sẽ kiếm, phi thường thương nghiệp hóa, khí vận chi từ nhóm, vẫn là dùng nam nữ chủ đi, nam chủ là vừa rồi Lý Lăng trong miệng đại cháu trai, là quốc gia đặc thù bộ môn bên trong, năm đội đặc thù hành động tổ chung, đệ nhất đội kim bài hành động tổ trưởng. Nữ chủ còn lại là vị diện cùng cách phách tu chân vị diện hiệp thương mượn tới. Cũng có thể nói là cách phách tu chân vị diện ủy thác vị diện này hỗ trợ chiếu cố. Một cái vì báo thù, từ chính đạo trưởng lão chuyển biến thành ma tu yêu nữ. Cuối cùng vì cùng kẻ thù đồng quy vu tận tự bảo cường đại nữ tu. Sắp sửa phát sinh chủ tuyến, toàn bộ đều là quay chung quanh cương trực công chính phía chính phủ đại biểu nam chủ cùng không. Ngừng vươn lên dân gian tư doanh thiên sư nữ chủ, hai người cường cường liên hợp, không ngừng chảm yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo, phỏng chừng cái này kịch bản đi xuống, chính là nam nữ vai chính yêu nhau đến vĩnh viễn, thuận tiện còn có thể có một nam một nữ lại hoặc là mấy bào thai người thừa kế. Tiếp tục vì vị diện sáng lên nóng lên, nữ chủ là xuyên qua, chính là không phải hoang dại linh. Là phía chính phủ hợp pháp trao đổi linh, vị diện này là vì mượn tới cường viện, đem vị diện xuất hiện không an phận phiền toái cùng mâu thuẫn đều xóa. Cách phách vị diện còn lại là muốn mượn trợ vị diện này. Đem nó ra bởi vì ngoài ý muốn oai khí vận chi tử oán hận chi khí tiêu trừ rớt. Hai phương ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, liên khai triển cái này các có tâm tư tính toán hợp tác. Tiến vào vị diện phía trước, biết được vị diện an bài, Lâm Lam là trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai vị diện gian còn có thể như vậy hợp tác a. Chướng tư thế, khư một chút đều không có lưu tình cấp Lâm Lam bắt một chậu nước lạnh. Bất quá là vị diện quy tắc lẫn nhau xâm chiếm giao hòa cho nhau thử cùng cuộc chạm trán nhỏ mà thôi. Đừng nghĩ đến quá tốt đẹp, tiểu đầu ngốc, Lâm Lam, hào tàn khốc hiện thực. Bất quá một cái chớp mắt, Lâm Lam liền nghĩ tới rất nhiều, giường bệnh phát ra tư duy rời đi lực chú ý hào ẩn. Lâm Lam, hỏi, Lâm Quang, thân thể mới, thích ứng đến thế nào? Lâm Quang sáng lạn cười rộ lên, như vậy, băn khoăn như bầu trời ngôi sao đều vì hắn khuynh đảo. Yên tâm, chủ nhân của ta, vật dẫn thân hình cải tạo phi thường hoàn mỹ, trải qua ngươi cung cấp tài liệu. Vật dẫn đã cũng đủ ta tự mình trưởng thành, tùy ý đánh tới một cái 4S linh thú vẫn là thực dễ dàng, Lâm Quang là cao trí năng người máy quản. Da, toàn thân đều là vật lý vị diện mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Là vật thật, Lâm Lam chính mình tùy thân không gian còn hảo. Lâm Quang ở bên trong thích thế nào liền thế nào? Chính là, tưởng tiến vào vị diện, bởi vì vị diện quy tắc hạn chế, lại là không có cách nào. Vì thế Lâm Lam liền làm ra đã lâu tức nhưỡng chi tinh. Đêm này đó cực phẩm thân thể chế tạo tài liệu, dung nhập Lâm Quang máy móc ở trong thân thể, nhị hợp thành một, cuối cùng có thể theo Lâm Lam tiến vào vị diện. Lâm Quang cảm thấy thân thể này hắn thật sự phi thường vừa lòng. Biến cường, lại còn có thể dựa theo vị diện yêu cầu làm ra điều chỉnh. Trọng điểm là, có thân thể này. Hắn là có thể tùy ý đi theo chủ nhân, tới bất luận cái gì vị diện, này đó đều là đã từng bản thể vô pháp làm được. Cho dù hắn không có bản thể siêu quần năng lực cùng đặc thù, nhưng là bản thể, hiện tại, đã không thể kêu bản thể. Ở quang não chi linh từ bỏ trói buộc hắn kia một khắc, hắn cùng bản thể đã hoàn toàn chia lìa, trở thành độc nhất vô nhị thân thể. Nội bộ đối quang não chi thần quái thường chán ghét Lâm Quang tỏ vẻ. Thần mẹ nó ai yêu cầu ngươi bố thí đáng thương, cho dù không có ngươi cho phép thức tỉnh, ta cũng là tuyệt đối sẽ vĩnh viễn làm bạn ở chủ nhân bên người. Chủ nhân, ta cảm thấy không có càng tốt, ngài quản gia người máy còn có năng lực đem ngươi từ phen đôi chung cứu vớt ra tới. Cho dù ngươi fan số lượng vừa mới đã đột phá 200 triệu, nằm hào ẩn dùng nàng tràn ngập thiên. Khí mạt, phi thường bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói đến cái này, liền không thể không nói Lý Lăng đối hào ẩn sủng ái. Không lâu trước đây, Lý Lăng còn cố ý vì đang ở phiền não đến nơi nào thực tập hào ẩn lượng thân chế tạo. Ngoại giới nghe đồn, kỳ thật là trùng hợp thích hợp mà thôi. Một bộ cổ trang võ hiệp điện ảnh. Ân, cứ việc hào ẩn chỉnh bộ điện ảnh không sai biệt lắm 2 cái giờ. Lên sân khấu thời gian mới 4 phút 26 giây. Lý Lăng chỉ là tưởng cấp còn đắm chìm ở thân nhân rời đi Hạ Uẩn nhẹ nhàng mà đủ 3 tháng thực tập. Kỳ nhẹ nhàng công tác mà thôi. Dù sao toàn bộ đoàn đội đều là Lý Lăng. Hắn định đoạt, diễn chung phảng phất vì nàng chuyên thiết. Kia không dính khói lửa phàm tục tiên nữ hình tượng. Tuy rằng lên sân khấu thời gian đoàn, lại làm người thấy mà quên tục. Đặc biệt là diễn chung kia rừng hoa đào hạ quay đầu mỉm cười. Bị thiệt thành tiểu động đồ, fan xem một lần, mê một lần, Hạ Uẩn vừa ra tràng, liền trực tiếp đem trên thị trường sở hữu lấy tài nữ. Khí chất mỹ nữ linh tinh mảnh lưới hình tượng nữ tinh. Toàn bộ đều so không bằng, cho dù là hình ảnh cùng kinh độ, duy độ đối lập, cao thấp đều lập hiện, bộ dạng là thứ nhất, mấy thế hệ tốt đẹp ra thế tích lũy xuống dưới bồi dưỡng ra tới khí độ. Lại là cái gì bình thường hóa có thể thay thế được? Chính là bên ngoài thượng mánh lới đều đã thực vậy là đủ rồi. Một cái thủ phủ đại học tiếng Trung hệ học bá hoa hậu giảng đường. Còn có nàng bởi vì gia đình giáo dục nguyên nhân, từ nhỏ tham gia qua các loại nghệ thuật tương tự tái giải thưởng lớn. Danh xứng với thực đến làm người tìm không thấy lỗ hỏng. Ở Hạ Uẩn Kim Cương thực lực cùng Lý Lăng có tâm hoạt động hạ. Vì tuyên dương giới giải trí chính năng lượng, nội bộ bản thân chính là bối cảnh Hạ Uẩn ở không có lực cản dưới tình huống. Thật sự một bộ điện ảnh liền phong thần, trực tiếp đạt được quốc nội hàm kim lượng tối cao sao kim thưởng tốt nhất nữ vai phụ đề danh. Bởi vì tai nạn xe cộ, Hoa Quốc dân chúng tự phát chúc phúc thức lăng xê hạ. Hạ Uẩn tỉnh lại phía trước, sao kim thưởng tốt nhất nữ vai phụ cúp đã đạt ở bệnh của nàng trước giường. Còn thêm vào mang thêm thượng tốt nhất tân nhân thưởng, được hoan nghênh nhất nữ diễn viên thưởng cùng với tốt nhất khí chất thưởng. Này đó đều ra sao chứa ở không có dọn ra bản thân lấy đáng sợ bối cảnh tiền đề hạ. Chỉ dựa vào thực lực cùng các fan thúc đẩy, đạt được giải thưởng, Lý Lăng hoàn toàn có tin tưởng cho rằng, khoa trương quá độ thiên chân ý tưởng, nếu cháu ngoại gái đem nàng bối cảnh dọn ra tới. Ra ngoại quốc cạnh tranh một chút giải thưởng đều có thể. Sở dĩ bị diễn nói lượng thân đính tạo, chính là bởi vì này bộ kịch ngay từ đầu liền hướng về phía lấy thưởng đi. Chính là rõ ràng các phương diện đều phi thường có trình độ. Vô luận là đạo diễn kịch bản âm nhạc diễn viên, nên đề danh đều thượng, nhưng mà cuối cùng đều bởi vì cạnh tranh lực quá lớn. Đoạt giải. Chỉ có toàn kịch trung duy nhất mua nước tương trung tâm diễn viên Hạ Uẩn một người. Nàng trở thành bộ điện ảnh này lớn nhất người thắng, cũng là này giới sao kim thưởng thượng lớn nhất người thắng. Giá trị con người lần trướng, fan quá 200 triệu, hiện giờ bất quá là hướng bên ngoài để lộ một chút nàng thân thể đã thoát ly nguy hiểm. Liền lập tức thượng hot search, nhiệt độ trong vòng 3 ngày còn ở liên tục lên men. Một chút đều không có muốn rút đi cảm giác, cho dù không cần chuyên nghiệp nhân viên ánh mắt, đều có thể nhìn ra, Hạ Uẩn có bao nhiêu thích hợp hỗn giới giải trí tư bản. Lâm Quang làm nhất chuyên nghiệp, nhất chi kỷ, thân, quản gia, ở chủ nhân nhận đồng hắn thân phận đệ nhất thời khác. Liền trực tiếp tiếp quản chủ nhân tùy thân không gian cùng luân hồi hệ thống. Đi vào vị diện. Cũng việc nhân đức không nhường ai trực tiếp đem Hạ Uẩn hết thảy. Bao gồm tài sản, xã giao internet linh tinh đều toàn bộ tiếp quản. Cái này thân phận tuyển không tôi. Lấy Lâm Quang, không lo tiền là tiền. Ánh mắt, mấy thế hệ tích lũy. Tuy rằng không phải đại phú, nhưng là ăn, mặc, ở, đi lại đều có chuyên trúc xuất xứ. Hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Vậy là đủ rồi. Hắn yêu cầu luôn luôn không cao. Yêu cầu ta trước phát một phần trấn an fan vây cổ thông cáo sao? Mang ảnh chụp, ta đã tái tuyển mấy chương đẹp nhất góc độ ảnh chụp. Tiểu thư muốn chọn lựa một chút sao? Hạ Uẩn, người này nóng lòng muốn thử ngữ khí là chuyện như thế nào? Bất quá, Lâm Lam nhưng thật ra không có gì ý kiến. Buồn ngủ đi lên, tùy ý gật gật đầu, tỏ vẻ cho phép, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng còn đang suy nghĩ về vị diện chủ tuyến cùng nữ chính sự tình. Vị diện ý tứ, đại khái chính là thân thể này nguyên bản cũng là vị nữ chính buông xuống mà chuẩn bị tốt thân thể. trí nhất, còn có một cái khác không sai biệt lắm. Bất quá là bên người khắp nơi là cực phẩm, cha hậu bị, mà nữ chính tựa hồ là bởi vì tự mang oán khí nguyên nhân. Tiềm thức lựa chọn một cái khác có thể không hề cố kỵ sảng thân thể. Hào ẩn thân thể liền tiện nghi nàng, vì làm Lâm Lam cảm thấy ưu việt, vị diện còn đem nữ chính bên kia quan hệ cho nàng lộ ra. Cha mẹ kế, vô lương tổ phụ, ái tiền tổ mẫu, lang huynh độc muội, đến kỹ nữ khuê mật, còn có khác có giáp tâm ghê tởm bạn trai. Tổng kết một chút, chính là cải thìa đều so nàng hạnh phúc, quả thực là ổ sói ma quật, nữ chính thế nhưng còn cảm thấy cái kia thân thể càng tốt. Lâm Lam là thiệt tình không hiểu, vị kia nữ chính sảng điểm ở nơi nào, tuy rằng một cái tu chân giới người có quyền, tưởng thoát khỏi này đó hoàn toàn không có khó khăn, nhưng là vị diện này khi dễ phàm nhân, ân, cho dù những người đó đều không đáng đồng tình, chính là dùng đại nghiêu đao, băm con kiến, tay không mệt, bất quá, này không liên quan Lâm Lam sự tình, bởi vì tiền trả cũng đủ. Hào ẩn thân thể giá trị con người còn có tay đấm phối trí ngay từ đầu chính là vị diện tối cao. Nàng yêu cầu chú ý chính là, nên như thế nào bất hòa nam chủ nữ chủ giao tiếp liền hảo. Tiếp tục làm minh tinh thì tốt rồi, rốt cuộc nam nữ chủ đều là làm bắt quỷ trừ quái công tác. Khẳng định cùng nàng cái này hỗn giới giải trí không có gì giao thoa. Nghĩ nghĩ, bởi vì thân thể quá mức mỏi mệt. Lâm Lam ngủ say đi qua, đáng tiếc, nàng quá chắc hẳn phải vậy, nàng quên mất, nàng còn có một cái tốt nhất heo đồng đội, Lý Lang xông một đường đèn đỏ, phỏng chừng đem tương lai 10 năm điểm đều khấu xong rồi, mới tìm được nhà mình đại cháu trai đặc thù bộ môn. Đại cháu trai, to con, mau tới cứu cứu ngươi tiểu thúc chọc phải đại sự. Đẩy ra văn phòng, nhìn đến nhà mình đại cháu trai Lý thì đang ngồi ở văn phòng chung. Tò mò nhìn đẩy cửa tiến vào tiểu thúc, mà văn phòng đại khách trên sofa, có một cái minh diễm nữ hài, chính tóc hỗn độn, bao vây lấy một cái đại mao nỉ, dáng người phập phồng quyến rũ, khuôn mặt hồng hồng nằm, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn hắn, mê mang trong ánh mắt hiện lên sắc bén. Lý Lang thói quen tính ô tư tưởng thượng tuyến, ngoặc kép, gì, a, ha, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Bất quá, thời khắc mấu chốt, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, bước nhanh chạy đến Lý thị trước mặt, nắm hắn liền đi, mau tới, giúp ta đi xem ta cháu ngoại gái, ta giống như đem một ít dơ đồ vật, đưa tới nàng đi nơi nào rồi, ngoặc kép, hết chương.